chẳng những không thu hồi phần thưởng hậu hĩnh trước đó, mà sau khi về cung Cạn Thanh, nghỉ một hồi lại ban cho Mạnh Khang một dinh thự ba gian, sau đó tự tay viết Hoàng Phi, giao cho nội phủ vụ đóng đúc. Hoàng thượng ban phủ đệ, thưởng Hoàng Phi, không vào ở luôn thì thành bất kính. Mạnh Khang tuy thật thà chất phác, nhưng đầu óc cũng không ngốc, biết Hoàng thượng suy xét cho mình, đôi mắt nai vàng ẩn ực nước mắt vì cảm động. Đàn ông tám thước, đầu đội trời chân đạp đất, mà sao hơi tí đã khóc rồi. Để người ta trông thấy, lại tưởng cô nương nào. Mau lau nước mắt đi. Chu Doãn Thịnh dở khóc dở cười, thấy một chiếc khăn vàng trực cho cậu ta. Nhớ năm ấy, hắn dạy oan cho Mạnh Khang. Cậu ta cũng hệt như lúc này, quỳ rạp trước người hắn, khóc lấy khóc để, khiến sàn nhà cẩm thạch, trơn bóng, ướt sườn sượt, làm hắn suýt chút nữa trượt ngã. Người này đúng là một thân nam nhi, tâm thiếu nữ. Qua hai kiếp đều không thay đổi, quả thực khiến hắn hoài niệm. Nhìn Mạnh Khang sụp xa sụp xịt mũi, Chu Doãn Thịnh dí cậu ta một cái, bật cười sang sảng. Triệu Huyền là đích tử, Triệu Bích Huyền là thứ nữ. Hai người tuy cùng một gốc, nhưng cách một tầng bụng, bởi vậy tình cảm không sâu. Gặp nhau chỉ hỏi thăm nhau vài tiếng, ngó qua nhị hoàng tử là có thể cáo từ. Còn chưa qua khỏi cung Càn Thanh, hắn chợt nghe thấy tiếng cười vọng ra. Lanh lảnh như gươm giáo chạm nhau, rồi lại khoan khoái như làn gió thoảng qua thảo nguyên. Vành tay hắn không khỏi giật nhẹ vài cái, đứng ngoài cửa chờ triệu hồi. Lục Hòa khom người đi vào, bẩm báo, Ngu Quốc Công cầu kiến. Đây là tước vị mà Triệu Huyền vừa được phong, còn cao hơn Văn Viễn Hậu cha hắn một bậc. Tước vị và phong hào đầy đã được ban từ lúc hắn trên đường Khải Hoàng về Triệu. Hơn nữa đã được ghi lại, không thể sửa đổi. Chu Doãn Thịnh chỉ có thể thầm hận mình đến quá muộn, không thể đúng lúc ngăn chặn sự phát triển của nhà họ Triệu. Cho hắn vào đi. Chu Doãn Thịnh ngưng cười, trong lòng phiền muộn. Vành tai Triệu Huyền lại giật giật, nhận ra vẻ không vui ẩn trong giọng nói trầm thấp của người này. Hắn nhanh chóng hồi tưởng lại xem có phải mình đã làm gì sai hay không. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra kết luận, công cao lớn chủ, không khỏi âm thầm cười nhạo. Xưa nay, có võ tướng nào nắm giữ binh lực hùng hậu trong tay nhận được kết cục tốt? Cho dù là mấy vị lĩnh tướng khai quốc của Đại Tề cũng đều gặp phải kết cục vắt chanh bỏ vỏ. Có thể thấy nghi kỵ là bệnh chung của các bậc đế vương. Hắn vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón cái tay trái, khoan thai đi vào hành lễ. Đứng dậy đi. Cuộc tây chinh lần này, ngươi đã vất vả rồi. Thời gian không còn sớm, chi bằng ở lại dùng bữa với trẫm đi. Mai trẫm sẽ tổ chức tiệc lớn khao thưởng cho tam quân, cùng uống với các người. Chu Doãn Thịnh nhịn một hồi cuối cùng cũng không nhịn nổi, mà tự tay kéo hắn đứng dậy. Ngón tay vút ve qua mu bàn tay hắn. Triệu Huyền tạ ơn, đoạn giấu tay vào trong tay áo, nắm chặt nắm tay. Phần da bị đế vương chạm qua kia, không biết sao lại trở nên nóng rực. Nhắc đến dùng bữa, Mạnh Khang lại đau não, cậu ta sợ nhất chính là dự yến bên ngoài. Vừa phải tỏ ra nhã nhặn, vừa phải thầm nuốt nước bọt trước một bàn đồ ăn ngon, cuối cùng vẫn ăn không đủ no. Quá là tra tấn người. Thấy sắc mặt cậu ta thoát đỏ thoát trắng, Chu Doãn Thịnh không khỏi cười thầm. Người này vẫn cứ như vậy, tâm gì cũng ghi hết lên trên mặt, người khác chỉ cần nhìn qua một cái là biết hết. Lục Hòa, không cần bác, bưng hẳn một vạt cơm cho Mạnh tiểu tướng quân. Chu Doãn Thịnh ra hiệu cho hai người bên cạnh ngồi xuống. Thấy cung nữ bày bát đĩa cỡ chén rượu lên bàn, hắn không khỏi cười trộn. Lục Hòa lúng túng đứng ngay ra, tưởng mình nghe nhầm. Ánh mắt Triệu Huyền lại hơi lóe lên, không ngờ chỉ vài phút ngắn ngủi, hoàng thượng đã thân với Mạnh Khang như vậy, ngay cả tật xấu như vậy cũng đưa lên bàn cơm mà trêu chọc. Hắn không khỏi nghiêng đầu nhìn, lại thấy đế vương nhìn Mạnh Khang, mặt đỏ tận mang tai, vừa cười vui vẻ. Khuôn mặt vốn đẹp như ngọc, toát ra trong trẻo, sáng lạng như hoa xuân, Hắn nhìn thẳng người nọ trong chốc lát, sau đó nỗ lực thu hồi tầm mắt. Hoàng thượng, vi thần dùng bát đĩa là được. Bát lớn như vậy, đủ ăn rồi ạ. Mạnh Khang không khỏi giao tiếp, nhất thời chỉ có thể phát ra câu này. Phải rồi, lớn như vậy, đủ cho người ăn 40-50 bát. Chú Doãn Thịnh dùng đũa bạc, gõ nhẹ mép bát, đồng thời bất chút thời gian ngó qua Triệu Huyền một cái. Thấy hắn từ đầu chí cuối đều cúi đầu, tưởng chừng như cung kính nhưng thật ra là đặt bản thân ngoài cuộc. Chú Doãn Thịnh càng cảm thấy khó chịu. Mạnh Khang không ngờ hoàng thượng lại hiểu rõ sức ăn của mình như vậy. Bèn ngượng ngùng nhìn về phía đại tướng quân xin giúp đỡ. Triệu Huyền đắc định lên tiếng giải vây, thì thấy hoàng đế khoát tay nói. Lục Hòa, mang vài cơm này lên đây. Hôm nay Mạnh tiểu tướng quân phụng chỉ dùng bữa. Không ăn hết không được rời cung. Lục Hòa nín cười nhận lệnh. Đoạn lệnh cho cung nữ mang hẳn một vài cơm nhỏ lên đặt trước mặt Mạnh Khang. Mạnh Khang hết nhìn Triệu đại tướng quân rồi lại nhìn hoàng thượng, trong lòng hết sức rủi rắm. Rốt cuộc là ai tuồng chuyện cậu ta ăn khỏe như voi ra ngoài vậy? Truyền đến tai thánh thượng rồi đây này. Mà thôi, nếu là phụng chỉ dùng bữa, cậu ta đành nghe theo thôi. Huống hồ tay nghệ của ngự trù danh bất hư truyền. Ngửi thôi cũng đã rất nước miếng. Không dùng, vại lớn, dắt rứt luôn xuống đất mất. Ôm tâm lý, vò mẻ chẳng sợ nứt. Mạnh Khang tạ ơn trời ôm lấy vài cơm mà ăn lấy ăn để. Chu Doãn Thịnh đặc biệt dặn ngự trù làm những món cậu ta thích nhất. Sau đó cầm đĩa, dốc thẳng vào vạt của cậu ta, dịu giọng nhắc. Ăn từ từ thôi, đừng để bị nghẹn. Kiếp trước, câu cuối cùng cậu ta nói trước khi nhắm mắt, xong xuôi trong lòng hắn chính là trốn 3 ngày 3 đêm, chẳng được ăn bữa nào ra hồn. Thần chết rồi, lại phải làm quỷ đói. Hoàng thượng, người về sau đừng quên đốt cho vi thần một con lợn sữa nhé. Câu đùa nghe thì buồn cười, nhưng lại ẩn chứa biết bao đau khổ cùng bất đắc dĩ, khiến nước mắt của hắn tuôn như mưa. Lâu cũng lâu không sạch được. Luân hồi nhiều kiếp như vậy, chỉ có Mạnh Khang là người duy nhất sẵn sàng hy sinh cả mạng sống vì hắn. Cậu ta tốt với hắn như vậy, một phần bởi vì tư tưởng trung quân của Lệ giáo phong kiến. Nhưng hơn cả là tấm lòng chân tình của cậu ta, hắn sẽ không bao giờ quên. Hồi ức quá khứ xong, chú Doãn Thịnh vẫy tay với Lục Hòa. Gọi ngự thiền phòng, thêm một đĩa lợn sữa nướng. Triệu Huyền vẫn lặng thinh nãy giờ, đột nhiên nâng mắt nhìn hắn. Triệu Huyền nắm rõ sở thích của tượng thuộc hạ trong lòng bàn tay, trong đó đương nhiên bao gồm cả Mạnh Khang. Thức ăn trên bàn có 8-9 phần 10 là món Mạnh Khang thích ăn. Huống gì món lợn sữa nướng, mà khi còn ở biên cương cậu ta nằm mơ cũng muốn ăn một miếng. Tại sao hoàng thượng lại hiểu rõ một tiểu tướng quen, như thể quen biết đã lâu như vậy? Hắn muốn làm gì? Bồi dưỡng Mạnh Khang tranh đấu với mình à? Nghĩ đến đây, ánh mắt Triều Huyền phủ đầy mây đen, lại tức khắc giấu đi. Mạnh Khang hữu dũng vô mưu, tuyệt đối không phải là một viên tướng tài có thể trấn thủ một phương, huống hồ tranh đấu với hắn. Hoàng thượng 11 tuổi đăng cơ, 14 tuổi tự mình chấp bệnh. Cơ mưu chắc chắn không chỉ có vậy. Thôi kệ, cho dù hắn muốn làm gì, mình cứ lấy tỉnh chế động đã. Vừa chạm phải ánh mắt hắn, chú Doãn Thịnh liền biết hắn đang bâng khuâng điều gì, không khỏi bùi ngùi thở dài trong lòng. Người yêu không có ký ức, hắn cũng không trông chờ. Hai người vừa gặp như đã sét đánh lung tung. Yêu đến chết đi sống lại. Có lẽ hắn đã đến thế giới này từ lâu, ý thức đã đồng hóa với thế giới này, mà tiềm thức cũng dần dần chìm sâu vào giấc ngủ, e rằng rất khó tỉnh lại. Kiếp này mệt đầy. Nghĩ vậy, chú Doãn Thịnh nâng chén, dịu giọng nói. Ngu quốc công, uống một chén với trẫm. Triệu Huyền nâng chén rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Ngoài mặt ra vẻ nơm nớp cung kính, nhưng trong lòng cũng phẳng lặng như thường.

Đích thứ nữ, Triệu Hân Nhiên. Đích ấu nữ, Triệu Húc. Thiếp thất, có thứ trưởng, Triệu Bích Huyên. Thứ nữ tử, Triệu Kế Đông. Ngoài ra còn có con cái của vài thiếp thất khác, nhưng đều không được chú trọng, cộc đáng nhắc đến. Lão Văn Viễn Hậu liên tiếp thua bởi con trai. Hậu phu nhân cũng nóng vội, năm lần bảy lượt khuyên lão, trình thư cáo lão, nhưng tước lại cho con trai. Lão Văn Viễn Hậu không đồng ý, trong lòng cũng vô cùng phẫn uất. Biết hoàng thượng tuyển nạp hậu cung, lão nghĩ ngay đến thứ trưởng nữ mỹ lệ tuyệt trần của mình, cưỡng bách đưa ả vào cung. Chẳng nề ả có muốn hay không. Hậu phu nhân mãi tận sau khi Triệu Bích Huyên được chọn vào cung mới hay tin, tức giận đến xích chút nữa ngất xỉu. Nhưng thánh chỉ đã ban, hết đường cứu vãn, thì cũng đành nhận. Năm đầu tiên bà còn lo Triệu Bích Huyên nếu đốc sủng sẽ giúp cho thiếp thất chèn ép chính thức. Thấy ả vừa đi đã thất sủng, thì không khỏi mừng trơm. Nhưng mới được một năm, con nhóc kia lại vùng dậy, còn được phong làm Tuệ Di Quý Phi, giúp hoàng thượng cai quản hậu cung, tốc độ thăng tước nhanh, còn hơn cả đắc đạo thăng tiên. Thấy hoàng thượng hết sủng ả và nhị hoàng tử lại đến trọng dụng nhà họ Triệu, giúp con trai họ nhân cơ hội này một bước lên tiên. Dẫu trong lòng bất bình đến đâu đi chăng nữa, thì hậu phu nhân cũng chỉ có thể yên lặng nhẫn nhịn. Còn năm lần bảy lượt dặn dò con cái mình, kính cẩn với Phương Thị, mẹ chuột của Triệu Bích Huyên một chút. Cũng đừng để xảy ra tranh chấp với Triệu Kế Đông. Tuyệt vời, năm thê bảy thiếp, đích tử, thư tử. Dạng gia đình tạp nham của xã hội phong kiến này đúng là tuyệt vời. Chẳng cách nào, là những lầu son gác tía xếp trên đống đá mất trật tự. Chỉ cần trút một tảng trong đó là có thể khiến tất cả hoàn toàn sụp đổ. Khiến người yêu bất hòa với phe Triệu Bích Huyên là chuyện quá đơn giản với Chu Doãn Thịnh. Hắn vốn định lạnh nhạt với Triệu Bích Huyên, để đám phụ nữ trong hậu cung từ từ sâu xé ả. Còn từng bí mật truyền lệnh cho tai mắt hắn, từng đặt cạnh Triệu Bích Huyên không cần che chở ả nữa. Nhưng giờ hắn thay đổi quyết định, chẳng những sủng mà còn phải sủng đến trắng trợn. Sủng đến không còn trời đất trai gì, ngay cả phép tắc tổ tông để lại cũng có thể vi phạm hoặc hủy bỏ vị ạ. Ngón tay vuốt qua khóe môi khẽ nhếch, hắn tạm bước đến cung Phượng Nghi. Hoàng thượng, ngươi nói gì ạ? Triệu Bích Huyên xích chút nữa đánh rơi chén trà trên tay, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Trẫm muốn lập nàng làm hoàng hậu, nhưng mẫu hậu nói xuất thân của nàng không đủ, nên không chấp nhận. Trẫm nghĩ vậy thì trực tiếp đưa mẫu thân của nàng lên làm bình thê. Như vậy, nàng sẽ thành đích nữ danh chính ngôn thuận cô phủ Văn Viễn Hậu. Còn ai dám nói nàng không xứng với trẫm? Chu Doãn Thịnh nhận lấy chén trà, chậm rãi thổi phụ một hơi. Hoàng thượng, như vậy có phải không hợp phép tắc hay không? Đại tề có chế độ bình thê, nhưng chỉ có gia đình thương nhân không hiểu lễ nghi, giáo điều mới làm như vậy. Chứ danh gia vọng tộc hoàn toàn không cổ suý, thậm chí còn lên án điều này. Nàng cũng thấy không ổn mà. Vậy để hậu phu nhân nhận nàng làm đích nữ cũng được. Chứ Doãn Thịnh cười một cách biến nhát. Không, Triệu Bích Huyên xích kêu lên. Ả phân ly với người trong lòng, tiến cung hậu hạ thịnh đế là vì gì? Chẳng phải là để cho mẹ và em trai cô bệnh có thể có chỗ đứng trong phủ Văn Viễn Hậu hay sao? Này cơ hội tốt, đang ở ngay trước mắt, cớ sao ả phải buông tay? Chăm trước hồi lâu, ả uyển chuyển biểu đạt lòng cảm kích của mình, đồng thời biểu thị hết thảy đều nghe theo hoàng thượng. Nhận nuôi trên danh nghĩa cũng không thực tế, chung quy vẫn kém đích nữ danh chính ngôn thuận. Chẳng thà trực tiếp đưa mẫu thân nàng lên làm bình thê, phép tắc là gì? Ở đại tệ này, lời trẫm nói chính là phép tắc. Mang giấy bút lại đây, trẫm lập tức hạ chỉ. Chu Doãn Thịnh cất giọng. Triệu Bích Huyên vội vàng sai người chuẩn bị văn phòng tứ bảo, tận mắt nhìn hắn viết thánh chỉ.